Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221. Rút ra củ cải, Hoàng Tam Thạch ôm ly trà, cười nói, ha ha ha, nhìn đem con bị dọa sợ đến, yên tâm đi, người không về được cũng không liên quan, chúng ta có thiết trụ, Hà Linh, người này dọa người hơn, Bành Ngọc Sướng đầy tay bọt. Vậy các ngươi không người rửa chén à? Hoàng Tam Thạch, không việc gì. Sang năm chúng ta tìm một tự động máy rửa bát tiền tài trợ. Không lâu giải quyết sao? Bành Bành cười lui hai bước. Đạp Tiểu Hát một cước. Hà Linh an ủi. Yên tâm. Hoàng Lão Sư trêu chọc ngươi thì sao? Đi trước cầm chén giặt sạch. Ngoan ngoãn. Bên kia Từ Sơn Tranh nói. Sang năm tháng 5 chúng ta chụp dược thần. Thiết trụ ngươi tới được cùng sao? Lý Thiết Trụ cũng không biết. Nhìn về phía Hoàng Tam Thạch cùng Hà Linh. Hà Linh nói. Chúng ta tiết mục này một tháng lục một lần. Một lần lục 3-4 kỳ. Cũng liền một tuần lễ thời gian. Này một mùa. Còn không ngừng 12 kỳ. Cộng thêm hôm nay này đồng thời. Tổng cộng 14 kỳ đây. Từ Sơn Tranh. Vậy là được. Ngược lại hắn vai diễn không nhiều. Có thể rời đi là được. Phòng bột, ngươi còn tìm Lý Thiết Trụ diễn xuất nột. Lần trước Ninh Thạch Đầu cũng đều bị hành hạ điên rồi. Dĩ nhiên nói không thông a. Đang cùng Dương Phi Việt so với ai khác ăn trước hoàn một cái quả táo Tùng Trúc Nhi. Lập tức phản kích, đó là Ninh Đạo sẽ không nói vai diễn. Thì thầm nửa ngày không biết nói cái gì. Ngươi xem ta giúp phiên dịch của hắn sau. Thiết Trụ học được mau hơn. Người nói, một đoạn kia diễn có được hay không? Dương Phi Việt theo bản năng ủng hộ. Là được, phòng bột vẻ mặt lúng túng. Lắc đầu, tốt thì tốt. Một đoạn kia là thực sự thật xuất sắc. Nhất là đạp ta kia một chút. Chặt chặt, hoàn toàn không nhìn ra diễn vết tích. Từ Sơn Tranh nói, Thiết Trụ là không có cái gì diễn kỹ. Nhưng khí chất đặc biệt, ta đầy phim mới yêu cầu hắn loại này khờ sức lực. Tùng Trúc Nhi, nhà ta Thiết Trụ tối khờ rồi. Dương Phi Việt, là được. Ở một bên Lưu Nguyên cười trộm. Một cái Tùng Trúc Nhi hắn đều khó chống đỡ. Bây giờ là hai cái. Hắn đều không dám lên tiếng. Lý Thiết Trụ hơi lộ ra xấu hổ nói. Cũng không các ngươi khen tốt như vậy á. Phòng bột cười đáp đi ôm cổ Hoàng Tam Thạch. Hà Linh run trong ly nước trà vẩy đi ra. Đạn mạc. Từ Sơn Tranh là thực sự cưng chiều Lý Thiết Trụ a. Chụp cái gì điện ảnh đều mang hắn. Luôn cảm thấy bảo bảo chạy đi cùng Lưu Nguyên. Trần Thành họp thành đội sau. Từ Sơn Tranh liền rất tưởng niệm bảo bảo. Thiết Trụ cùng hắn khí chất có điểm giống. Có đạo lý. Có sao nói vậy. Tâm hoa nộ phóng, dự đoán trong phim. Lý Thiết Trụ diễn thật không ỉ lại. Không lòng người thương ta bành bành sao. Địa vị khó giữ được. Không đau lòng. Thiết Trụ càng hương. Thiết Trụ càng hương cộng một tiếp theo cuối mùa đặt trước. Có Lý Thiết Trụ mỗi kỳ nhất định truy. Lý Thiết Trụ kéo móng tay là vì Tống Nghệ mà sống. Từ Bốn Cáp đến Nấm Phòng. Còn có Đại Tiểu Vương cùng Mask Singer. Đều tốt chơi đùa. Nghỉ ngơi một giờ. Lại bắt đầu làm lụng. Hoàng Tam Thạch mang theo Hà Linh. Từ Sơn Tranh cùng Phòng Bột. Bốn cái người lớn tuổi ở nhà ướp cà rốt khô. Đây là Nấm Phòng thu được. Chuẩn bị ướp tốt lô hàng thành cái bình nhỏ. Cho hôm nay tới khách quý làm lễ vật mang về nhà. Bành Ngọc Sướng mang theo người trẻ tuổi thay xong ủng đi mưa. Vác trên lưng lâu đi trên sườn núi rút ra củ cải. Mặc dù hôm nay khí trời tương đối quang đãng, nhưng ngày hôm qua vừa mới mưa. Đường núi tương đối trơn trượt. Tùng Trúc Nhi khoa trương trên thuyền rồi liên thể chống nước phục. Bành Ngọc Sướng cười nhạo. Muội muội, phải đi rút ra củ cải. Không phải đánh hạt kê. Củ cải không phải lớn lên ở trong ruộng nước. Tùng Trúc Nhi liếc mắt. Ta biết, nhưng ta nhất định sẽ té. Dương Phi Việt, là được. Bành Ngọc Sướng cùng Lưu Nguyên đi ở phía trước. Hai cô bé đi ở giữa. Lý Thiết Trụ đeo lên cái cuốc ở phía sau cùng áp trận. Năm người dọc theo Nấm Phòng phía bên phải đường mòn đi nhất đoạn. Từ một cái 2-3 mét mộc bản kiều vượt qua suối nhỏ. lại dọc theo suối nhỏ đi mấy trăm mét mới bắt đầu lên núi. Đường núi ngược lại cũng không bùn lầy. Chính là dài rêu xanh đá đặc biệt trơn nhẵn. Bành Ngọc Sướng cùng Lưu Nguyên đi siêu siêu vẹo vẹo. Dù sao đều là trong thành hài tử. Không đi quá như vậy dốc trơn trượt đường núi. Dương Phi Việt bước chân vững vàng. Mặt không đỏ hơi thở không gấp. Vẫn cùng Tùng Trúc Nhi nói chuyện phiếm. Sư nương, người bình phun nước hoa gì? Quái hương, Tùng Trúc Nhi đi nơm nớp lo sợ. Không xịt nước hoa, là đồ trang điểm ướp nhập vị rồi. Ném tương đương, Tùng Trúc Nhi chợt một cái. Nằm dạp trên mặt đất, theo đường núi chuồn đi xuống. Lý Thiết Trụ bắt nàng. Nhắc tới, Tùng Trúc Nhi vẻ mặt lạnh nhạt. Phi Việt, bình thường ngươi trang điểm nhiều không? Dương Phi Việt quay đầu. Ai một cái hạ, sư nương thế nào thuấn di? Lăng lăng nói, ta chỉ có lục tiết mục mới trang điểm. Bình thường không trang điểm, đồ trang điểm lão đắt. Tùng Trúc Nhi thở hồng hộc leo lên. Bình thường ta cũng không trang điểm, nhưng làm tiết mục nhiều, diễn phim truyền hình nhiều, hóa quá nhiều mùi vị liền nặng, giặt rửa cũng giặt rửa không sạch sẽ cái loại này. Dương Phi Việt nhìn Tùng Trúc Nhi từ trước, mặt nàng đi qua, ồ, ta đây thiếu trang điểm. Tùng Trúc Nhi nhảy một cái đáp, ta biết một cái không trang điểm cũng thơm ngát, là Thiết Trụ bằng hữu, Triệu Lệ Á, ném tương đương, Tùng Trúc Nhi bốn ngưỡng bát xoa ngã xuống, dọc theo đồi đi xuống, Lý Thiết Trụ bắt Tùng Trúc Nhi, ôm, cho nàng trà lưng bên trên bùn, Tùng Trúc Nhi nói, là cái loại này mùi sữa thơm, buổi tối đó ta ở nàng ta ở, nghe được cũng cấp trên, chặt chặt. Lý Thiết Trụ không nhịn được ở nàng trên mông vỗ một cái. Cay chảo, đừng nói chuyện, thật tốt đi bộ. Ồ, Tùng Trúc Nhi vác trên lưng lâu, hướng trước mặt chạy đi. Dương Phi Việt nói, sư phụ, Trúc Nhi tỷ tỷ tứ chi không cân đối. Lý Thiết Trụ, nàng suy nghĩ cũng không cân đối. Lại đi hai bước, Dương Phi Việt nói, Trúc Nhi tỷ tỷ nói mang ta đi nàng đoàn kịch đóng vai quần chúng. Nàng đối với ta thật tốt. Một bên truyền tới một thanh âm. Không nên khách khí. Đều là từ người nhà. Ai hắc hắc. Dương Phi Việt dọa cho giật mình. Sư nương thế nào xuất quỷ nhập thần. Lúc này, Tùng Trúc Nhi cả người vùi lấp ở quyết trong bụi cỏ. Biểu tình không có chút rung động nào. Thậm chí kiều cái hai chân. Vẫn còn ở lãi nhải. Ta ở giới điện ảnh và truyền hình cũng là lão nghệ thuật gia. Theo ta lăn lộn không mất mặt. Rất rõ ràng. Đây là lại té. Lý Thiết Trụ than thở. Đem nàng điêu đi ra. Không dám để mặc cho chính nàng đi. Liền một tay xách nàng cái gùi. Té thời điểm trực tiếp nhắc tới. Thật vất vả. Đoàn người tới giữa sườn núi. Là một khối rất đại củ cải đĩa. Tùng Trúc Nhi nha nha kêu loạn đi rút ra củ cải. Lưu Nguyên cùng Bành Ngọc Sướng cũng thử hai cái. Rất khó rút ra, vừa mới mưa địa nghiện rất lớn. Dương Phi Việt từ trong gùi xuất ra lưỡi hái. Dễ dàng cạy ra củ cải. Lý Thiết Trụ nắm cái cuốc. Từng bước đào. Bành Ngọc Sướng cùng Lưu Nguyên phụ trách giả bộ củ cải. Tùng Trúc Nhi vẫn rất cố chấp ở rút ra củ cải. Vừa rút ra còn bên hát. Rút ra củ cải. Hát. Rút ra củ cải. Hò dô rút ra củ cải. So với nói, mảnh đất này củ cải dáng dấp còn rất được, từng cái lại lớn vừa tròn, thủy linh linh, nửa giờ sau, củ cải chứa đầy bốn cái gùi. Lý Thiết Trụ để cho Trúc Nhi cùng Phi Việt ở lại chỗ này đào củ cải. Ba cái nam sinh trước lưng một chuyến trở về, Lưu Nguyên cùng Bành Ngọc Sướng một người một ly lầu, trước người Lý Thiết Trụ treo cái tiểu cái gùi, sau lưng vác một cái đại cái gùi. Tổng cộng hơn 100 cân. Đi lên đường núi tới vẫn bước đi như bay. Làm Lý Thiết Trụ lại lúc trở về. Tùng Trúc Nhi lấy một loại cực kỳ cổ quái tư thế. Ngồi ở chính nàng không trong gùi chơi đùa điện thoại di động. Bành Ngọc Sướng cùng Lưu Nguyên trước tiên liền cười phun. Ngồi chồm hổm dưới đất không đứng nổi. Dương Phi Việt buông xuống cái cuốc. Áy náy nói. Ta đầy tay đều là nhuyễn bột. Sợ làm bẩn quần áo của nàng. Sẽ không giúp nàng, chờ ngươi đấy, Lý Thiết Trụ cau mày, cay chảo, người này là thế nào đi vào? Tùng Trúc Nhi chỉ một bên củ cải. Tố cáo nói, ta rút ra còn lại củ cải cũng rất khó rút ra. Liền nó không đứng đắn. Ta khiến cho lão đại khí lực. Kết quả nó một chút liền rút ra. Ta lui lại mấy bước an vị đi vào kẹt. Lý Thiết Trụ không nói gì. Bưng cái gùi đi xuống dùng sức ngã một cái. Tùng Trúc Nhi liền té trong. Một thân nhuyễn bột Tùng Trúc Nhi cười nói. Cảm ơn Thiết Trụ. Ta rút 5 cái la bạc. Lý Thiết Trụ. Người thật giỏi. Tùng Trúc Nhi. Ai hắc hắc. Lại tiểu nửa giờ. Mọi người đem khối này địa củ cải đào xong rồi. Thiếu chút nữa mới trang bị đầy đủ 5 cái gùi. Ngoại trừ Tùng Trúc Nhi trở ra. Mỗi người thuộc lòng một chút lâu. Lý Thiết Trụ hay lại là 2 cái gùi. Ngoài ra, tay còn phải xách Tùng Trúc Nhi cổ áo. Nếu không nàng tuyệt đối sẽ quẳng. Đến trên đất bằng, Lý Thiết Trụ mới thả mở Tùng Trúc Nhi. Bành bành nói, Thiết Trụ, chúng ta hôm nay củ cải ít nhất cũng có 300 cân chứ. Lý Thiết Trụ nói, không sai biệt lắm, chắc có được kiếm. Thiết Trụ, một cái đáng thương thanh âm từ phía sau lưng truyền tới. Lý Thiết Trụ quay đầu, chỉ thấy Tùng Trúc Nhi xuống trong sông rồi. Cũng còn khá mặc trống nước khố. Nàng gắt gao ôm bên bờ một tảng đá. Không thể động đậy. Lý Thiết Trụ đi tới đem nàng xốc lên tới. Cây chảo ngươi thế nào té xuống? Tùng Trúc Nhi, ta xem ngươi đi. Quên quẹo cua nha. Đạn Mạc tự nhiên không thiếu được cười nhạo. Đầu sắt oa thế nào luôn té. Lần trước tới cũng vậy. Ta còn nhớ lần trước. Nàng xuống kênh nước bên trong hình ảnh. Lý Thiết Trụ không phải ở cứu cây chảo. Chính là ở cứu cây chảo trên đường. Chính kinh ca là thực sự cưng chiều đầu sắt oa a. Ngươi xem hắn đoạn đường này chiếu cố. Yêu yêu. Hai người này thật ngọt. Vội vàng kết hôn đi. Tại chỗ sinh con. Sinh con liền quá phận. Chính kinh ca vội vàng tiếp nhận đầu sắt oa theo đuổi đi. Làng giải trí liền yêu này một đôi. Lão A-di hy vọng các ngươi chung một chỗ. Trở lại nấm phòng thời điểm. Lão tứ vị đều sợ ngây người. Còn lại 4 cái cũng sạch sẽ. Thế nào Tùng Trúc Nhi với Phi Châu nạn dân như thế? Trên mặt trên tóc đều là nhuyễn bột. Cô gái này làm việc đủ ra sức nha. Thiết Trụ không để cho nàng lưng. Nhất định là thương tiếc hư rồi. Hà Linh trên đất khăn giấy. Trúc Nhi cực khổ. Tùng Trúc Nhi cười. Ai hắc hắc. Một loại khổ cực á. Ta rút 7 cái củ cải. Hà Linh cười xoay người rời đi. Hoàng lão sư, tối tạng vị kia muội tử, tổng cộng liền rút 7 cái củ cải, cũng là rất liều mạng. Hoàng Tam Thạch, hoác, nàng hôm nay vượt xa bình thường phát huy a. Tùng Trúc Nhi xoa xoa mặt, đi tắm, nàng sớm có chuẩn bị, mang theo chừng mấy bộ y phục. Lý Thiết Trụ tự nhiên đi trong phòng bếp, đem kê, vịt, ngư, thỏ, thịt dê cùng cùi trỏ đợi cũng biết giặt rửa nơi sửa lại một chút. Bắt đầu chuẩn bị phối thức ăn cùng gia vị. Buổi trưa hầm canh dê đã trắng như tuyết. Lý Thiết Trụ đem nồi rời đi. Trên kệ một cái tân nồi hạ gà vịt trác thủy đi tinh. Đặt vào miếng gừng, rượu gia vị cùng một bó hành lá. Nấu sôi 2 phút sau gây ra gà vịt. Tiếp lấy xào chua củ cải. Gia nhập thủy cùng băm thành khối lớn thịt vịt. Ở tiểu trên lò nấu lão vịt canh. Bên ngoài. Dương Phi Việt cùng Bành Bành đang ở giám sát đạo diễn tổ xưng củ cải. Đạo diễn, tổng cộng 384 cân. Nhưng là củ cải trên có nhuyễn bột. Nếu không giặt rửa một chút. Dương Phi Việt, giặt sạch củ cải thả không được mấy ngày. Người điều này cũng không biết sao. Đạo diễn, ngạch, cho các ngươi 384 đồng tiền. Dương Phi Việt đoạt lấy tiền. Liền từ phòng bếp cửa sổ đưa cho Lý Thiết Trụ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.